Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, khai chiến. Ngươi là Lữ gia tiểu tử. Đạt Bà Vận Phong cuồng ngạo mãnh liệt, vui ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần băng lãnh. Lữ phẩm truyền văn là Long Tước Long Sứ, cũng chính là chúng ta Càn Đạt Bà Long tộc truyền nhân tương lai đối thủ cạnh tranh. Ta có phải hay không nên mạo hiểm ở đây giết chết hắn? Nếu như giết chết hắn, Đạt Bà Vận Phong trong mắt nhanh chóng loạn truyền, tự hỏi đủ loại được mất. Truyền văn Long Tước cùng Long Sứ tầm đó là có liên hệ mật thiết. Làm Long Tước tử vong hoặc là Long Sứ tử vong thời điểm, đối phương không những có thể cảm giác được, hơn nữa thậm chí có thể biết rõ đối phương là chết như thế nào. Chết ở trên tay người nào, cũng chính là bởi vì loại này nguyên nhân đặc biệt. Lúc bình thường ở, dù cho ở Long Sứ phi thường yếu ớt thời điểm, dám can đảm tùy tiện giết Long Sứ người, cũng là phi thường hiếm thấy. Giết chết hắn, Long Tước sẽ tìm đến ta báo thù sao? Đạt Bà Vận Phong nhanh chóng tự hỏi, cho dù đối với Càn Đạt Bà Long tộc phát triển mà nói, giết chết cái này Lữ gia tiểu tử là chính xác nhất quyết định. Có thể muốn dùng tính mạng của ta làm đại giới, như vậy sao được? Không giết. Đạt Bà Vận Phong biểu lộ âm tình bất định, nhiều năm qua chiến đấu cho tới bây giờ cũng là sát phạt quyết đoán. Ở trước mặt đối Long Tước đồ đệ lúc mới phát hiện, nguyên lai giết người khác nhau, thật muốn tiếp nhận hoàn toàn bất đồng áp lực. Đã từng sát phạt quyết đoán cũng bị mất, có vẻn vẹn chỉ là xoắn suýt. Không giết, Đạt Bà Vận Phong mãnh liệt hít một hơi. Mặc dù Càn Đạt Bà Long tộc phát triển rất trọng yếu, nhưng chính ta tính mệnh cũng rất trọng yếu. Nếu là Càn Đạt Bà Long tộc thiên tài, như vậy thì nên chính hắn đi đem cái này lữ phẩm dẫm ở dưới chân, mà không phải để cho ta trả ra cái giá bằng cả mạng sống. Đến giúp hắn, ta có thể không giết ngươi, nhưng vật liệu, một chút cũng không sẽ cho ngươi. Đạt Bà Vận Phong ánh mắt xẹt qua lữ phẩm cùng Hồng Nương Tử Diêu. Địch, cái này Vu Long tộc Long Huyền cũng không thể thương tổn, bằng không thì cũng là phiền toái sự tình. Truyền văn Vu Long tộc tộc trưởng chi nữ trên người có một loại đặc thù long thuật, cho dù là chết ở Long Tôn trong tay, cũng có khả năng sẽ phóng thích một loại làm Long Tôn đều muốn xua tan mấy năm mới có thể xua tan. Long thuật, Hạng Thượng an tĩnh nhìn xem Đạt Bà Vận Phong, thể nội âm thầm điều động lực lượng trong cơ thể, còn thiếu một chút, còn kém một chút xíu. Thể nội vừa mới bị giết chóc chân lý phá hư, dẫn đến không thông kinh mạch, liền có thể hoàn toàn thông suốt, đến lúc đó chí ít có đánh lén sức đánh một trận. Làm sao, còn không có khôi phục sao? Đạt Bà Vận Phong trong mắt nhiều hơn mấy phần ngoạn vị cười lạnh. Ánh mắt lần nữa khóa chặt ở Hạng Thượng trên thân. Các ngươi những người này, nguyên một đám nhảy ra nói chuyện với ta, không phải là vì trợ giúp hắn hấp dẫn lực chú ý của ta. Hiện đang khôi phục ra sao? Hạng Thượng giật mình trong lòng, ngay sau đó trên mặt lại khôi phục thư thái mỉm cười. Đạt Bà Vận Phong mặc dù đảm lượng không có trước kia, nhưng không có nghĩa là nàng chiến đấu xúc giác cũng đều biến mất. Một cái như vậy thân kinh bách chiến tiền bối Long Tôn, nếu như liền điểm ấy kỹ lưỡng đều nhìn không thấu, ngược lại là ta quá coi thường nàng, không có ích lợi gì. Đạt Bà Vận Phong hơi hơi hất cằm lên, dùng ánh mắt đi nhìn xuống đám người. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Người trẻ tuổi có mộng tưởng, có nhiệt huyết, có đảm lượng, cho rằng bất cứ chuyện gì, chỉ cần nương tựa theo cố gắng, chấp nhất, hướng lên trùng kích lực lượng, liền nhất định có thể đạt thành mục tiêu cùng nguyện vọng. Nhưng, đó là bởi vì, các ngươi còn trẻ, căn bản không biết ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, mộng tưởng cùng cố gắng, là biết bao bất lực cùng buồn cười. Đạt Bà Vận Phong chậm rãi giơ lên bàn tay, long khí từ thể nội tứ tán sao sao, hình thành một cỗ mắt trần có thể thấy đại hình gió lốc khí lưu. Hiện tại ta liền dùng hành động nói cho các ngươi biết cái gì gọi là đối mặt hiện thực. Thành, hạng thượng cánh tay chống đỡ hai chân đầu gối đứng lên, đem cái eo dùng sức, bỗng nhiên thẳng tắp. Ân, Đạt Bà Vận Phong nhìn thấy hạng thượng động tác sững sờ. Vừa mới nhô lên sau lưng trong nháy mắt đó, trong thân thể làm sao lại phát ra một cỗ khác thường khí tức. Phảng phất có một đầu thái cổ thời đại lúc đầu thay mặt loại long thú. Từ hắn thể nội muốn bỗng nhiên xông ra, lần nữa phách tuyệt phương thiên địa này một dạng. Hạng thượng hai mắt mãnh liệt trừng lớn, hai tay long ấn trong nháy mắt vân vê, long trận trong phút chốc hoàn thành mở ra, lữ phẩm đám người dưới chân phân đừng xuất hiện một cái long trận trận nhãn. Long trận trong nháy mắt mở ra, trong nháy mắt hoàn thành, long trận hoàn thành, lữ phẩm hai tay thi triển long thuật lấy không thể so hạng thượng mới kình thiên trụ đại long thuật. Chậm tốc độ. Đem thiên địa rong lô áo nghĩa long thuật đeo vào mọi người trên người. Những người khác phụ trợ long thuật cũng đều đeo vào đồng bạn bên cạnh trên người. Một cỗ mênh mông lực lượng tại mọi người thể nội hoàn toàn mở ra. Đạt Bà Vận Phong đắc ý ngạo mạn, đem mọi người coi là loài bò sát, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Những cái này long thuật làm sao có điệp ra công năng? Cùng loại hình long thuật chỉ cần thi triển, những người khác long thuật thi triển đi lên cũng sẽ không có tác dụng mới đúng. Làm sao những cái này long thuật uy năng còn có thể điệp ra? Kể từ đó, long tôn phía dưới long trận, ai còn là bọn hắn đối thủ? Đạt Bà Vận Phong ngắn ngủi trong nháy mắt kinh ngạc thời gian. Hạng thượng đám người long trận đã triệt để hình thành, một đạo long thuật vượt lên trước phát động công kích, cho bản long tôn diệt. Đạt Bà Vận Phong năm ngón tay chống đỡ trương, cương mãnh long khí đại thủ, hung hăng rơi đập ở long thuật phía trên, đem long thuật đập chia năm xẻ bảy, giống nhau lực phản tác dụng chấn động đến bàn tay tê dại một hồi đau. Điều này sao có thể? Đạt Bà Vận Phong sắc mặt trầm xuống, tập hợp nhiều người trẻ tuổi nhân lực lượng vội vàng phát ra một đạo long thuật. Uy năng vậy mà cường hoành đến loại tình trạng này, có thể làm long tôn cảm thấy bàn tay đau đớn. Tại sao có thể như vậy? Từ khi ta thành tựu long tôn đến nay, gặp được đủ loại kiểu dáng không phải long tôn thiên tài. Bọn họ tạo thành long trận, thậm chí không cách nào chống đối ta một ngón tay chiến lực. Như thế nào long tôn? Chính là chúng long huyền bên trong chí tôn. Loại này tồn tại. Đối mặt trừ bỏ long tước bên ngoài bất kỳ lực lượng nào, cái kia cũng có thể tùy tiện nghiền ép. Long tôn phía dưới run rế, làm sao biết để long tôn cảm nhận được đau đớn. Hơn nữa cái kia run rế vẫn là vội vàng một đòn, cũng không phải là một kích toàn lực. Không thể xem thường bọn họ. Những người tuổi trẻ này sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Cho dù bọn họ không thể đánh thắng ta, nếu như thương tổn tới ta, lan truyền ra ngoài cũng là cực kỳ chuyện mất mặt. Cơ hội, hạng thượng một đạo long thuật đoạt công, không cho Đạt Bà Vận Phong nhiều làm bất cứ chuyện gì thời gian. Hai tay vân vê long thuật, một đạo quán chú tất cả mọi người long thuật mới kình thiên trụ đại long thuật đột nhiên xuất hiện. Ở Đạt Bà Vận Phong đỉnh đầu vị trí, mang theo muốn đem đại địa đánh ra một cái sâu không thấy đáy cái hố khí thế hung hăng đập rơi xuống. Không tốt, Đạt Bà Vận Phong cảm nhận được lực lượng đập xuống giữa đầu. Không để ý tới bất luận cái gì long tôn thể diện. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho nàng, chỉ cần mở ra chiến đấu, thì sẽ không thể đang tiếp tục đi khinh thị địch nhân. Như thế sẽ chỉ làm tự mình xui xẻo. Long trận trong phút chốc ở Đạt Bà Vận Phong dưới chân hoàn thành. 10 tên một đường long tôn, đã ai vào chỗ nấy, đứng ở thuộc về mình trên mắt trận, mênh mông long khí quấn quýt lấy nhau, toàn bộ quán chú đến đạt bà vận phong trong thân thể, làm nàng giống như biến thành một cái to lớn phong nhãn. Khổng lồ long trận pháp ra ô ô ô cuồng phong gào thét thanh âm. Đạt bà vận tập tục thế đạt đến đỉnh điểm, nhìn xem hạng thượng. Quỳ xuống, thần phục, làm càn đạt bà long tộc nô lệ. Ta có thể không giết các ngươi. Bằng không thì, đạt bà vận phong không có nói tiếp. Toàn thân cao thấp tán phát một cỗ kia cỗ ngang ngược khí tức đã nói rõ tất cả. Làm nàng chó, có thể sống sót, bằng không thì liền giết không tha. Cùng thời khắc đó, đạt bà vận phong long trong trận dâng lên một đạo long ảnh. Đó là nàng đối long nhận thức. Long ảnh chợt hiện, bốn phía long ngâm toàn bộ biến thành êm tai ngâm sướng. Loại kia thanh âm rơi vào hạng thượng trên người, lập tức hóa thành hết sức trầm trọng đại sơn, giống như là muốn đem mọi người triệt để đè sập. Mà đạt bà vận phong trận doanh long huyền nghe được long ngâm, lập tức nguyên một đám tinh thần hăng hái lên, thiên phú long thuật cùng long nhận thức hoàn mỹ tụ hợp. Đây cơ hồ là càn đạt bà long tộc, tất cả cường giả đối long thống nhất nhận thức. Long ngâm chính là chí cao vô thượng lực lượng, một tiếng long ngâm có thể khiến thiên địa biến sắc, sơn hà lệch vị trí. Không người nào có thể chống đối cái này rồng ngâm lực lượng. Đó là giống như thần thánh chỉ. Hạng thượng nhíu nhíu mày. Cái này đạt bà vận gió nhẹ hào không khinh địch a. Thân làm long tôn tồn tại, đối mặt mấy cái không phải long tôn long huyền, vậy mà trực tiếp triển khai long trận. Càn rỡ bề ngoài phía dưới, vẫn có một trái tim tinh tế tỉ mỉ. Đáng tiếc. Đáng tiếc a, vừa mới thể bên trong lực lượng còn không có hoàn toàn bình phục. Không cách nào trong nháy mắt mở ra long trận vượt lên trước tay. Cuồng bạo long khí hóa thành vô tận liệt phong, thổi không tan bốn phía mê vụ, lại có thể đem chúng người quần áo trên người thổi rung động đùng đùng, trên mặt đất cát đá nát bùn, càng là thổi về phương xa, chính là trên mặt đất trưng bày trứng rồng đều bị thổi ụp ụp hướng bốn phía tản ra, đụng vào nhau phát ra đùng đùng giòn vang. Tất cả long ngâm hóa thành một đạo long thuật, từ long trong trận bay thẳng mà lên, cùng mới kình thiên trụ đại long thuật hung hăng đụng vào nhau. Thời gian ao đầm không khí trong nháy mắt mãnh liệt một cái dừng lại. Mới kình thiên trụ đại long thuật lập tức hoàn toàn nổ tung. Cái kia hóa thành long ngâm long thuật phóng lên tận trời, hung hăng vọt tới hạng thượng. Trong phút chốc, Trần Mặc đám người biểu lộ trở nên ngưng trọng. Xuất đạo đến nay gặp được rất nhiều chiến đấu, lại chưa bao giờ từng nghĩ sẽ tao ngộ đến long tôn chiến đấu, càng không nghĩ tới long tôn sẽ mở ra long trận tiến hành chiến đấu. Cho dù mọi người những ngày này mạnh hơn rất nhiều, nhưng đối đầu với long tôn, rời, lữ phẩm dưới chân long trận, trong nháy mắt biến hóa thành long trận chủ trận nhãn, thuấn gian di động long thuật lập tức thêm tại toàn bộ long trận phía trên. To lớn long trận bỗng nhiên hư không tiêu thất, đạt bà vận phong long thuật đánh vào trong không khí, mặt đất tiếp xúc đến rồng ngâm long thuật không có chút nào phá hư. Đại địa phía trên tạo thành nguyên một đám quái dị âm phù long trận. Đạt bà vận phong một đạo long thuật không có đánh trúng, trên mặt không có chút nào thất vọng, hai tay vân vê long thuật, đạo thứ hai giống nhau như đúc long thuật từ long trong trận bay vút lên mà ra, nhìn cũng không nhìn đánh thẳng sau lưng vị trí. Cơ hồ cùng thời khắc đó, lữ phẩm điều khiển long trận xuất hiện ở đạt bà vận phong long trận bên trái vị trí. Làm sao? Đạt bà vận phong sững sờ. Thuấn gian di động long thuật rất ít gặp, nhưng mình trước kia cũng đã gặp qua đối thủ như vậy. Bọn họ bình thường đều sẽ lợi dụng cái này thần xuất quỷ một long thuật, trực tiếp xuất hiện ở đối thủ sau lưng đứng không vị trí, phát động hung ác nhất công kích. Phía sau, cho tới bây giờ cũng là mọi người phòng ngự nhược điểm. Đạt bà vận phong tự tin lữ phẩm sẽ xuất hiện ở long trận sau lưng. thật bất ngờ cảm nhận được Lữ Phẩm thao túng long trận xuất hiện ở bên trái vị trí mà bản thân long thuật lại một lần đánh hụt ở mặt khác một mảnh bên trên, lưu lại vô số âm phù, số lớn long lực ở trong đó xoay tròn. Bọn chúng cùng đạt bà vận phong chúa long trận hình thành một loại đặc thù hỗ động. RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.